Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, treo cờ. Kết hôn bạo phát, nhìn xem truy đuổi tại bờ mông kia chiếc thuyền đánh cá. Ngao Mộc Dương trao mày, thuyền này trọng tài so với Đại Long đầu hiệu càng đại. Bất quá chiều dài muốn nhỏ một chút, tính ổn định càng mạnh. Nước ăn chiều sâu càng lớn, chuyên môn dùng để viễn dương rời bến sử dụng. Trên thuyền bay một mặt cờ mặt trời, cũng chính là Ngao Mộc Đông trong miệng thuốc dán cờ. Gió biển vù vù thổi, cờ xí thượng hình tròn đỏ đồ phần phật bay múa. Đầu thuyền, một người mặc lam sắc áo lông trung niên nhân tại giơ cái loa huyên thuyên đang nói gì đó. Biển gió thật to, sóng biển rất vang dội. Hai chiếc thuyền cách xa nhau còn có cái hơn 100 mét. Căn bản nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Ngao Thiên Bàn nổi giận đùng đùng hỏi. Long đầu, này quỷ tử tại lầm bầm cái gì? Có phải hay không đang mắng chúng ta? Tuyệt đối, chính là đang mắng chúng ta. Làm những cái này con chó đẻ quỷ tử. Ngao Mộc Đông sinh khí rất bạo. Các huynh đệ, lão các thiếu gia, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng là khai mở móa. Ngao Mộc Dương khua tay nói, trước khác mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì nói cái gì. Đi, Đông ca, ngươi cầm chúng ta ngũ tinh hồng kỳ thang lên. Ngao Văn Sương ngăn lại hắn nói, Long đầu, chúng ta có muốn hay không theo chân bọn họ hào hào câu thông một chút. Trực tiếp như vậy dâng lên quốc kỳ. E rằng dễ dàng xuất hiện xung đột a. Ngao Mộc Dương quả quyết nói. Chúng ta người Trung Quốc, Trung Quốc thuyền. Thăng cái quốc kỳ muốn dẫn phát xung đột. Nếu quả thật có xung đột, cũng nói đối phương liền nghĩ thêu dệt chuyện. Ngao Mộc Đông quát. Long đầu nói đúng. Hắn đi lấy ra mới tinh quốc kỳ. Phủ lên thuyền cao nữa là tuyến cán. Nhất thời, đỏ tươi cờ xí đón gió tung bay. Ngao Mộc Dương đánh cho búng tay, đằng sau người buồn bực, Long đầu, ngươi muốn cái gì? Hắn không nói chuyện, chỉa chỉa buồng nhỏ trên tàu thượng treo kính viễn vọng. Nữ vương sau khi thấy lập tức bay qua, chảo kính viễn vọng dây lưng cho hắn đưa qua. Ngao Mộc Dương cầm lấy kính viễn vọng nhìn sang, đối phương đầu thuyền xuất hiện nhiều cái người, bọn họ một chỗ nhìn quanh một phen. Sau đó hậm hực trở lại khoang điều khiển, thuyền đánh cá chuyển hướng rời đi. Phản ứng này để cho một đoàn người đầu đầy sương mù. Ngao Mộc Bằng sờ sờ cái ót nói, quỷ ở đây là ý gì? Ngao Mộc Đông không cam lòng nói, thảo, không có loại, ta còn tưởng rằng muốn khai mở làm nha. Ngao Văn Sương chừng hắn một cái nói, chủ phường ta, đây không phải tại chúng ta Hồng Dương. Cách quốc gia vẫn thật xa đâu. Chúng ta phải điệu thấp điểm. Đối phương không sanh sự. Ngao Mộc Dương càng sẽ không chủ động đi chiêu chọc người ta. Đây là một mảnh vùng biển quốc tế. Có Đông Doanh thuyền. Có Ra Sơ thuyền. Có Nam Triều Tiên thuyền. Có Trung Quốc thuyền. Còn có quốc gia khác đội thuyền. Mọi người tới nơi này chỉ vì vớt hải lý tôm cá. Không là gây chuyện thị phi. Đại Long đầu hiệu phủ lên ngũ tinh hồng kỳ, cùng ngày một chiếc thuyền đánh cá sát lại, cự ly vô tuyến điện trong vang lên một ngụm tương đối tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Suy suy, nơi này là sóng trong Hán Tử, người anh em xưng hô như thế nào? Đầu đồng báo, Ngao Đại Quốc nói, chúng ta là Đại Long đầu hiệu, đến từ Hồng Dương, các ngươi là Phụng Thiên, bọn ta đều là Phụng Thiên. Đến bên này vớt thâm hải cá, chúng ta nhìn thấy chính là duyên phận. Bọn ta trên thuyền mang không ít bạch tửu, các ngươi có muốn hay không nếm thử bọn ta bên kia đặc sản? Đối phương biểu hiện hào sảng, hiển nhiên là hướng về phía kết giao hữu nghị. Lấn sơn không ai lấn biển, đại tự nhiên kinh khủng là nhân loại khoa học kỹ thuật sở vô pháp chống cự, đặc biệt là tại trên biển rất dễ dàng đụng phải điểm vấn đề, cho nên chạy biển người đều thích kết giao bằng hữu, không chừng lúc nào người này mạch liền có thể tạo được tác dụng. Bên này vừa vặn nước biển kém cỏi, Đại Long đầu hiệu thả neo dừng lại, sóng trong Hán Tử cũng thả neo dừng lại. Hai bên tất cả xuất một chiếc thuyền nhỏ, vạch lên đi chính giữa trao đổi đặc sản. Ngao Mộc Dương bên này đặc biệt mang một vạc thịt vụn. Đây là hắn rời bến lúc trước làm, dùng thịt bò cùng cây ớt, dùng để phối hợp mì sợi ăn thật ngon. Đối phương trên thuyền là ba cái tóc húi của Hán Tử. Khí chất cường ngạnh, nếu bình thường trên mặt đất gặp nhau, đoán chừng Ngao Mộc Dương sẽ không nguyện ý cùng loại người này giao tiếp. Nhưng ở trên biển, hơn nữa mọi người là cùng bào, sau khi thấy được có cảm giác rất thân thiết. Hai chiếc thuyền nhỏ sát lại, một cái khảm răng vàng Hán Tử hào sảng vươn tay nói: "Ta là Diêm Hỷ Lai, bằng hữu cũng gọi ta Diêm Lão Tây." "Ha ha, ngươi xưng hô như thế nào?" Ngao Mộc Dương cùng hắn nắm tay, cười nói: "Ngao Mộc Dương, rất hân hạnh được biết ngươi." Hắn cầm chum tương đưa qua, Diêm Lão Tây cười nói: "Ơ, đại tương, bọn ta bên kia cũng có lão nhiều cái đồ vật này. Vừa vặn trên thuyền tương ăn không sai biệt lắm." Ngao Mộc Dương một phương cũng mang rượu tới. Chạy thuyền quá nhàm chán, trên biển sinh hoạt quá buồn tẻ, không có rượu tinh bồi bạn vậy thì thật là chịu không. Mặt khác còn có mấy cái Hồng Dương sản thuốc lá, đều là do địa đặc sản. Diêm Lão Tây một phương cũng đưa tới bạch tửu cùng thuốc lá. Người Trung Quốc xã giao, rượu thuốc lá không phân biệt. Ngoài ra hắn đưa một ít mộc nhĩ, khuẩn nấm các loại hoa quả khô, nói: "Cái đồ vật này đều là hoang dại thuần túy thiên nhiên. Trở về hầm cách thủy cái thịt heo, hầm cách thủy cái con gà con. Tuyệt đối ăn ngon." Trao đổi đặc sản, bọn họ lại lần lượt nắm chặt tay. Sau đó từng người đường về, trở lại trên thuyền. Ngao Mộc Dương cảm thán nói: "May mắn ta mang lên đồ vật không ít, không nghĩ tới trên biển còn có này quy củ. Vậy sau này chúng ta đụng phải một chiếc thuyền phải đi đưa một ít đồ vật." Ngao Thiên Văn cười nói: "Nào có cái gì quy củ, chính là Đông Bắc đàn ông chú ý à. Ta chạy biển nhiều năm như vậy sự tình không có đụng phải mấy lần. Buổi tối ngược lại là có ăn." Ngao Mộc Dương thật sự là mang tiểu đần gà, liền là chính bản thân hắn nuôi dưỡng tại nuôi dưỡng trì thượng những cái kia gà đất. Hắn sớm giết một ít đóng băng trên thuyền, con gà con hầm cách thủy nấm hương, món ăn này đơn giản, phao phát cây nấm, gà đất cắt thành khối, trong nồi ngược lại dầu đốt, nấu, nóng, thả thịt gà qua dầu, lại thêm vào hành tây khương, hương lá, đại liêu, cây quế các loại phối liệu xào xuất mùi thơm, châm nước thêm nấm hương là được. Một nồi nước tiểu hỏa chịu đựng một cái buổi chiều. Đến cơm nước xong xuôi thời điểm, Ngao Mộc Dương một xôi, một cỗ nồng đậm mùi thơm theo gió biển tại trong khoang thuyền phiêu đến khắp nơi đều là. Mùi thơm này, lợi hại, Ngao Đại Quốc tán dương. Bọn họ thả neo, lại có một chiếc thuyền lái qua. Phía trên cũng treo ngũ tinh hồng kỳ. Ngao Mộc Dương ra ngoài giao lưu một chút, đối phương cũng là Đông Bắc thuyền đánh cá đứt quãng. Đến vào đêm thời gian, chung quanh bọn họ xuất hiện 5 con thuyền, sóng trong Hán Tử hiệu cũng đến bên này thả neo bỏ neo. Ngao Mộc Dương rất buồn bực, bọn họ xuất ra không phải là một ngày, vẫn là lần đầu tiên có nhiều như vậy thuyền đỗ cùng một chỗ. Bất quá tất cả thuyền có cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là thuyền đỉnh đều phiêu đãng một mặt ngũ tinh hồng kỳ. Ngao Đại Quốc cẩn thận hỏi: "Long đầu, hội không có việc gì? Chúng ta tốt nhất nhiều tưởng tượng." Ngao Mộc Dương nói: "Để cho các huynh đệ cẩn thận một chút, trách nhiệm mang theo tướng quân. Buổi tối có tướng quân, cho dù bọn họ trong tay có súng chúng ta cũng không sợ." Nghe được hai người đối thoại, Ngao Thiên Văn nói: "Long đầu, Đại Quốc, ta cảm thấy được các ngươi là lo ngại. Viễn Hải vớt muốn là đụng phải đồng bào thuyền, đại gia hỏa đều nguyện ý đỗ cùng một chỗ, coi như là giúp nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lúc trước tại sao không có người đến cùng chúng ta chiếu ứng? Ngao Đại Quốc hỏi. Ngao Thiên Văn chìa chìa thuyền đỉnh nói, lúc trước chúng ta cũng không có treo quốc kỳ nha. Bọn họ đang trò chuyện, vô tuyến điện vang rồi. Này này, Ngao Mộc Dương có ở đây không? Ta là Diêm Lão Tây, cùng đi bọn ta trên thuyền uống cái tửu như thế nào đây? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.